Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 443, yêu quái trong mắt tàn bạo Tần Dương. Ngoài ý liệu người, ngày bình thường còn tính là an tĩnh trong hải nhãn, bỗng nhiên biến thành ồn ào, tam nhãn yêu quái gào thét liên tục, gào thét chửi mắng, nhưng căn bản không ai chim hắn. Vẫn là hắc ảnh chân thực không chịu nổi, trực tiếp phong bế miệng của hắn, để hắn yên tĩnh trở lại. Hô cái gì hô, có để cho người ta ngủ hay không? Người hô Tần Dương cũng không nghe thấy. Hắn người này rất xấu, có thù tất báo, tâm nhãn cùng cây kim lớn nhỏ, nói muốn xử lý ngươi, liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Người hô cũng vô dụng, an tâm lên đường. Một bên đến thông cửa tìm hắc ảnh tán gẫu sửu kê. Đem đầu từ lông vũ phía dưới chui ra ngoài. Nghiêng qua tam nhãn yêu quái một chút. Khinh thường hư lạnh một tiếng. Vẫn là cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ngu xuẩn. Tần Hữu Đức là ai? Liền ngươi một tiểu hóa thân. Còn muốn lật trời hay sao? Chính ngươi ngó ngó. Nơi này cái nào năm đó không phải quát tháo phong vân. Sao người bản tôn còn cường đại hơn cường giả tuyệt thế? Đắc tội Tần Hữu Đức, nhìn nhìn lại bây giờ. Cùng bực này đã xuẩn lại yếu ra hỏa nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao bọn họ cũng không có mấy ngày tốt sống. Hắc ảnh ở một bên hát đệm, kẻ sướng người họa, được phong miệng tam nhãn yêu quái. Gấp nước mắt đều nhanh rơi xuống. Cái này toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm kim sắc đại điểu. Thấy thế nào đều giống như trong truyền thuyết đại nhật kim ô. Uy thế hiển hách, giống như liệt nhật huyền không. Vậy mà cũng bị không lắm để ý Tần Dương trấn áp ở chỗ này. Con kia toàn thân bốc lên hắc khí quái thủ. Cũng không biết là thần thánh phương nào. Lực lượng bản chất cực mạnh. Thậm chí xa so với hắn bản tôn còn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng cũng bị trấn áp động đều không thể động một cái. Về phần cỗ quan tài kia bên trong đồ vật, mơ hồ có thể phát giác được. Hình như cái gì Phật đạo cao thủ, khí tức thuần khiết, to lớn hùng vĩ, chỉ ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, đều để hắn có loại tới gần liền sẽ chết cảm giác. Nhiều cường giả như vậy. Toàn bộ bị trấn áp, hắn đã không ôm cái gì hy vọng có thể chạy đi, mà lại đối với Tần Dương nói lời, cũng không còn hoài nghi, có loại này cổ quái địa phương, có thể trấn áp nhiều cường giả như vậy, lại thêm trước đó nhìn thấy tín vật, hắn phân biệt không ra thật giả, nhưng nghĩ đến hẳn là thật, Nam Man Chi Địa Lê Tộc, từ trước hết sức thần bí, nhưng hắn bản tôn. Tại yêu quốc địa vị cao thượng, tự nhiên cũng biết một chút tân mật, muốn nói Lê tộc cường giả đỉnh cao, tự mình xuất thủ, lợi dụng hắn làm môi giới, trực tiếp rùa chết tam nhãn yêu mẫu, là tuyệt đối có khả năng, bọn họ cũng có năng lực như thế. Đây cũng là tam nhãn yêu mẫu, chưa từng có đem hóa thân điều động đến Nam Man Chi Địa, cũng chưa từng có nhìn trộm qua Lê tộc nguyên nhân. Hắc ảnh cùng sửu kê cùng tiến tới, điên cuồng nhả rãnh Tần Dương, sau lưng đem Tần Dương phun thương tích đầy mình, đều thành hai hàng hiện tại lớn nhất việc vui. Nhưng mà, tam nhãn yêu quái ở một bên nghe càng cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trong lòng cũng nhịn không được vì đó sợ hãi. Trước đó lật ra cái sai lầm lớn, quá coi thường Tần Dương. Thậm chí hoàn toàn đem Tần Dương không để ý đến, chỉ đem nó xem như một viên tùy thời có thể lấy giết chết quân cờ. Nhưng mà sự thật lại không giống, Tần Dương mới phải bên người đại đế cơ ẩn tàng đến sâu nhất ra hỏa. Mà lại người này vậy mà như thế phát rồ, không có chút nào nhân tính, tàn bạo tàn nhẫn, so với yêu quốc, bạo ngược thành tính. Không có chút nào nửa điểm thiện niệm yêu ma còn muốn tàn bạo. Hai cái phóng tới bên ngoài, tuyệt đối là uy chấn một phương cường giả tuyệt thế. Bị trấn áp không có biện pháp, vậy mà chỉ có thể dựa vào phía sau điên cuồng nguyền rủa giận mắng, mới làm dịu trong lòng biệt khuất. Sao mà thê thảm, hắn hữu tâm móc nối một chút mấy vị này cường giả, nghĩ biện pháp tại Tần Dương lần sau tới, liên thủ nổi lên, đem Tần Dương giết chết. Đáng tiếc hắn bị Phong lấy miệng, điên cuồng nháy mắt, Hắc Ảnh cùng Sửu Kê căn bản liền không để ý hắn. Tự mình nhả rãnh Tần Dương, nói đến một chút hai hàng đều cảm thấy rất đúng địa phương. Sẽ còn cùng một chỗ cười ra tiếng, Tam Nhãn yêu quái nghe đầy phúc tâm chua, nước mắt đều kém chút đến rơi xuống. Quá thảm rồi, làm sao lại thảm thành dạng này? Hai vị này cường giả, có phải hay không đã bị trấn áp ở chỗ này quá lâu quá lâu? Đã sớm từ bỏ đào tẩu ý nghĩ, đến mức khổ chung làm vui đến tình trạng như thế. Còn có vị kia trong quan tài cường giả, có phải hay không đã từ lâu nản lòng thoái chí, ngay cả lời cũng không muốn nói, trực tiếp nằm vật xuống trong quan tài ngủ say, chờ lấy năm rộng tháng dài, cuối cùng đang ngủ say, vô thanh vô tức chết đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, tự hữu một trận tuyệt vọng, dường như già thiên chi vân bao phủ nội tâm của hắn. Hồi tưởng lại trước Tần Dương đã nói, hắn không ngừng để tay lên ngực tự hỏi, yêu mẫu thật nguyện ý thản nhiên chịu chết à? Không, không thể nào, hắn chết không có gì đáng tiếc, là yêu mẫu tuyệt đối không nguyện ý chết như thế không hiểu thấu. Cũng không nguyện ý vì vị kia chờ lấy bị phục sinh ra hỏa mà từ bỏ sinh mệnh của mình. Yêu tộc người, tâm tư còn lâu mới có được nhân tộc tạp, chỗ tốt đâu, sẽ không xuất hiện cùng loại đại doanh trong quân tình huống hiện tại. Mọi người có chuyện gì, ở trước mặt liền nói mở, sẽ không vòng vo, cũng sẽ không nói cũng không tin, đúng cái gì chính là cái gì, nhưng chỗ xấu đâu, đồng dạng có, nhân tộc tâm tư quá tạp, suy nghĩ quá nhiều, xấu sẽ xấu đến một kinh khủng đến làm lòng người rét lạnh trình độ. Là tốt đâu, nhưng cũng sẽ tốt đến làm người ta kinh ngạc, để cho người ta không dám tin tình trạng. Trong nhân tộc, gặp được thời khắc này chuyện, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ có người vì một chút tín niệm mà hy sinh chính mình. Nhưng yêu tộc người, cơ bản liền không có quá đều có thể có thể. Đây cũng là yêu tộc hội tụ, lại như cũ có chút giống năm bè bảy mảng nguyên nhân. Bọn họ sẽ vì sinh tồn bão đoàn, lại sẽ không vì cái nào đó tín niệm ôm lấy đoàn đi chịu chết. Nếu không muốn chết, Tam Nhãn yêu quái liền nghĩ đến Tần Dương lúc gần đi nói lời, đã nâng lên hóa giải ân oán chuyện, đó chính là còn có một chút hy vọng sống. Tần Dương là muốn hỏi cái gì, hay là muốn biết cái gì? Phát giác được sinh cơ chỗ, Tam Nhãn yêu quái lại lâm vào đến xoắn suýt bên trong. Muốn dùng cái này cùng Tần Dương bàn điều kiện, là nhìn xem một bên bị trấn áp, đều có chút bị điên hai vị đại lão. Hắn liền quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nếu không thể để cho Tần Dương hài lòng, Tần Dương tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết Tam Nhãn yêu mẫu. Tam Nhãn yêu quái lâm vào xoắn suýt, khổ sở suy nghĩ, làm thế nào cũng không tìm tới biện pháp giải quyết, mà đổi thành một bên. Tần Dương sau khi đi ra, liền bị phụ thân thằng xui xẻo thi thể đưa đến hậu phương, để bọn hắn đem nó đưa về nguyên quán, sau đó lấy ra tư liệu, tìm được Tam Nhãn yêu mẫu bộ phận, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Lúc trước chỉ quét đại khái giới thiệu vắn tắt, nội dung cặn kẽ lại không thấy thế nào, bởi vì căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Bây giờ tự nhiên muốn hoàn toàn giải một chút, hù Tam Nhãn yêu quái, cũng muốn hù giống một điểm, không lọt sơ hở mới tốt. Về phần tại sao giữ lại Tam Nhãn yêu quái mệnh, đương nhiên không chỉ là bởi vì sợ tiết lộ bí mật. Nếu thật sợ cái này, sớm tại phát hiện Tam Nhãn yêu quái, trực tiếp để nhân ngẫu sư động thủ giết không thể. Trước đó nói nhiều như vậy, mặc dù đều lời nói thật, thế nhưng chỉ dọa người làm chủ, hắn muốn từ nơi này ra hỏa trên thân đạt được đủ nhiều tình báo. Tam nhãn yêu mẫu, tại yêu quốc địa vị cao thượng, tộc đàn khổng lồ, trước mắt tam nhãn yêu tộc, cơ hồ tất cả tam nhãn yêu, đều tam nhãn yêu mẫu tử tôn hậu bối, nàng trưởng quản lấy cả một tộc quần, đúng cả một tộc quần hạch tâm, có thể nói hoàn toàn nắm trong tay tộc đàn. Tam nhãn yêu tên là tam nhãn, kỳ thật cũng chỉ có tam nhãn yêu mẫu, sinh ra tam mục, con mắt thứ ba, nghe nói có được cực kỳ đáng sợ năng lực. Trước mắt biết đến, chỉ biết là nàng có thể xem thấu rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Còn có cái gì, trong tư liệu liền không có, hoặc là căn bản không có khác năng lực, hoặc là người biết đều đã chết. Dù sao không thể khinh thường, lấy trước mắt đạt được trong tư liệu, còn sống đại yêu, tam nhãn yêu mẫu tư liệu, dựa theo sắp xếp, đều xếp tới 10 vị trí đầu. Tuy nói đây không phải hoàn toàn dựa theo thực lực đến sắp xếp, nhưng tham khảo một chút cũng có thể minh bạch tam nhãn yêu mẫu địa vị. Lần này dày vò, không phải sợ tiết lộ bí mật, bại lộ chính mình. Tam nhãn yêu mẫu hóa thân, cùng phân thân của mình không giống, phân thân hạn chế rất nhiều, mình sẽ một chút đồ vật, phân thân mãi mãi cũng không thể lại, mà trên thực lực, mạnh nhất phân thân, cũng tất nhiên sẽ so tự thân thấp một cái cấp bậc. Cái này hạn chế hạn mức cao nhất, vừa vặn rất tốt, chỗ lại phân thân có thể tùy tiện tổn thất. Căn bản không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mình. Dù là bị người khống chế, cũng chỉ cần suy nghĩ khẽ động, phân thân liền sẽ tự hành sụp đổ, bởi vì hắn căn bản không phải bình thường huyết nhục chi khu. Mà hóa thân không giống, hóa thân có chân chính huyết nhục chi khu, hạn mức cao nhất sẽ phi thường cao, thậm chí có thể so bản tôn còn mạnh hơn. Nhưng chỗ xấu a, tự nhiên cũng là có, tỉ như tình huống trước mắt. Tôn này tam nhãn yêu quái, tuy nói không phải lấy thực lực tăng trưởng, nhưng cũng là tam nhãn yêu mẫu hóa ra mạnh nhất tam nhãn hóa thân. Có một ít tam nhãn yêu mẫu chính mình cũng chưa chắc sẽ năng lực. Như thế, cái hóa thân này bên trong, cùng tam nhãn yêu mẫu liên hệ, sẽ phi thường chặt chẽ. Chỉ cần hóa thân vẫn lạc, tất nhiên sẽ phản hồi đến tam nhãn yêu mẫu. Tổn thương nguyên khí, hao hết yêu hồn, cho nên, muốn giải quyết tam nhãn yêu quái sau khi chết, sẽ phản hồi cho tam nhãn yêu mẫu một chút tin tức. Tiết lộ chuyện bí mật, biện pháp giải quyết có nhiều lắm, xóa đi trí nhớ của hắn, đem nó biến thành một kẻ ngu ngốc cũng được, giết chết trong nháy mắt, trực tiếp sở thi, cưỡng ép xóa đi tất cả vết tích cũng có thể. Chỉ có điều Tần Dương không muốn từ bỏ một cực kỳ khó được tình báo nơi phát ra. Tam nhãn này yêu quái biết đến tình báo, tuyệt đối so yêu quốc 9 thành 9 yêu tộc biết đến đều nhiều. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, chờ đến lần nữa Tần Dương đi vào trong hải nhãn, chỉ thấy Sửu Kê treo tại hắc ảnh bên cạnh, hai hàng không biết đang nói gì đấy, còn vui vẻ không được. Sửu Kê càng cười cùng một con ăn trộm gạo gà mái đồng dạng. Chỉ có điều nhìn thấy Tần Dương tới, Sửu Kê lập tức dán mặt, ngẩng đầu, vỗ vội cánh, rơi vào trên Hạo Dương Bảo Trung, tiếp tục tao bao chỉnh lý lông vũ, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, mà hắc ảnh cũng lập tức nghiêm mặt, thuận miệng cùng Tần Dương lên tiếng chào, tới, ân. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy? Không có gì. Tựu thị Sửu Kê nói chút hắn phạm xuẩn sự tình. Ta không nghĩ tới còn có như thế xuẩn đại nhật kim ô. Cười đau xốc hông. Hắc ảnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai xuẩn đâu? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Sửu Kê nghe xong lời này liền xù lông. Ta nói ngươi xuẩn. Sửu Kê nổ lông. Tại chỗ liền muốn nhào tới cùng hắc ảnh liều mạng, chẳng qua liếc qua Tần Dương, không biết là nghĩ đến cái gì, lại từ từ bay trở về, đem nổ lên lông vũ thu về, tiếp tục vùi đầu chỉnh lý. A, nói ta đây, ngươi nói rõ ràng a. Ta còn tưởng rằng ngươi nói Tần Hữu Đức xuẩn. Tần Dương gãi đầu một cái. Hai, rất cổ quái. Hôm nay, Sửu Kê đổi tính rồi. Bình thường không phải ghét nhất người khác nói hắn xuẩn a. Mà lại hôm nay, Sửu Kê làm sao vậy? Còn hội học thuật quanh co lòng vòng nịnh hót. Đúng gần nhất không có đem hắn thả ra sóng nguyên nhân a. Được rồi, đằng sau không có chuyện gì đem Sửu Kê mang đi ra ngoài đi dạo. Phách Mông Ngựa mặc dù cứng nhắc, nhưng cũng tính tiến bộ. Với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Một bên còn bị bịt lại miệng tam nhãn yêu quái. Nhìn một màn này, một trận lòng chua xót cùng sợ hãi xông lên đầu. Quá thảm rồi, thảm đến ngay cả tôn nghiêm cũng không có. Đường đường đại nhật kim ô, đoán chừng là từ trước đến nay không có phách qua mông ngựa. Hiện tại cũng bị bức đến tình cảnh như thế. Loại này cứng rắn mông ngựa đều có thể nói ra được. Tần Dương ngày bình thường đúng có bao nhiêu tàn bạo, là như thế nào tra tấn bọn họ, mới có thể đem hai vị này tra tấn ngay cả còn sót lại tôn nghiêm cũng không có. Tần Dương nhẹ nhàng tới, đối với hắc ảnh ra hiệu, phong tại tam nhãn yêu quái ngoài miệng lực lượng tiêu tán. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy tam nhãn yêu quái. Nghĩ kỹ ra, như thế nào mới có thể để cho ta không đi mang thù? Nếu ta giúp ngươi đi đối phó người khác, chẳng qua ngươi chắc chắn sẽ không thả ta đi ra. Còn lại cũng chỉ có ta biết đồ vật. Vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, khác đem ta đưa đến Nam Man Chi Địa. Tam nhãn yêu quái thành thành thật thật nhận khuyên. Ngươi chẳng qua là một tôn hóa thân. Có thể có cái gì ta muốn biết đến? Ta đối với yêu quốc căn bản không có hứng thú quá lớn. Tần Dương nói đến đây có chút dừng lại. Mắt thấy tam nhãn yêu quái trong mắt run lên. Lại bồi thêm một câu. Ngươi biết chút ít cái gì? Trước tiên nói một chút. Ta trước nghe một chút có cái gì? Ta biết muốn phục sinh đại yêu là ai? Tam nhãn yêu quái tham. Dò tính nói một câu. Trông thấy Tần Dương hai đầu lông mày hiện ra một tia không kiên nhẫn. Vội vàng tiếp tục nói. Tựu thị Ngô Long nhất tộc đại tế ti. A, Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này không phải bị Giá Y Cường sát rồi sao? Xem ra ngươi cũng biết. Đại đế cơ xâm nhập yêu quốc. Cường sát Ngô Long nhất tộc đại tế ti. Phá hủy Ngô Long nhất tộc thần miếu. Chẳng qua, vị kia đại tế ti sau khi chết, chúng ta mới biết được. Hắn tu thành qua xả thân pháp, mà lại trước hắn tu thành người. Toàn bộ đều triệt để chết rồi. Chỗ hắn tại thời khắc sinh tử trạng thái, mà Ngô Long nhất tộc cũng lấy ra sát tự bia. Cho nên chuyện về sau ngươi biết. Ai? Tần Dương thở dài. Ngươi có phải hay không khi ta ngốc? Ngô Lăng nhất tộc một đại tế ti, cho dù địa vị cao thượng, nhưng cũng sẽ không đáng giá toàn bộ yêu quốc đều vì này bốc lên đại phong hiểm. Một hơi đắc tội hai cái thần triều, hơn nữa còn có thể để cho tam nhãn yêu mẫu cũng vì đó xuất lực. Hắn có mặt mũi lớn như vậy a? Ta đúng thật không biết bọn họ cụ thể vì cái gì làm như vậy. Ta chỉ một tôn hóa thân, sẽ không biết yêu mẫu biết đến tất cả đồ vật, chỉ biết là Ngô Long tộc trưởng du thuyết chư tộc, tất cả mọi người đáp ứng. Ta chỉ biết là vị này đại tế ti, liên lụy đến một chuyện rất trọng yếu, nhất định phải để hắn còn sống. Lúc trước đại đế cơ xâm nhập yêu quốc, ai cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người cho là nàng chết rồi. Cho nên mới có thể làm cho nàng may mắn đắc thủ. Tam nhãn yêu quái đều nhanh sắp điên. Rất sợ cái này nhìn bề ngoài hào hoa phong nhã, sau lưng phát rồ đến làm cho người giận sôi tàn bạo ra hỏa. Trong cơn tức giận, trực tiếp dẫn hắn đi Nam Man. Hắn lại không biết cụ thể vì cái gì, nhưng chỉ là nghĩ đến dùng yêu mẫu mệnh đi đổi Ngô Long đại tế ti mệnh, còn chưa hẳn có thể đổi thành. thấy thế nào đều không có lời. Đến lúc đó, yêu mẫu vẫn lạc, tam nhãn yêu tộc đều tùy theo xuống dốc, bị nô dịch cũng có thể đoán được sự tình. Những tộc quần khác sẽ không lại cho phép cái thứ hai tam nhãn yêu mẫu xuất hiện. Ta nói đều là thật, tuyệt đối là thật, ta còn biết một chút những chuyện khác. Tần Dương từ từ nhắm hai mắt, suy nghĩ thật lâu, căn bản không để ý tam nhãn yêu quái. Sau một lát, xuất ra một chút giấy bút, ném cho Sửu Kê, hắn lại nói cái gì, liền đều nhớ kỹ, nhưng ta không có rảnh cùng hắn mù hao tổn. Việc này coi như có giá trị, tạm thời lưu tam nhãn yêu mẫu một mạng. Sau khi nói xong, Tần Dương trực tiếp đi. Đợi đến Tần Dương đi, Sửu Kê trực tiếp đem chấp bút ngã văng ra ngoài. Dựa vào cái gì để cho ta tới? Tần Hữu Đức coi ta là cái gì rồi? Vì cái gì không cho Hắc Ảnh đến? Ta sẽ không viết các ngươi cái niên đại này chữ. Hắc Ảnh thành thành thật thật trả lời một câu. Sửu Kê sững sờ, cười ha ha lấy mắng một câu. Ngốc nghếch mù chữ, còn nói ta xuẩn, ngươi mới ngu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.